Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1277, đại tướng phong phạm. Ngươi không tự mình xuất thủ sao? Nửa meo con mắt nhìn về phía Hanzo nói, mặc dù những thôn dân kia nói là ninja thôn mạnh nhất. Ngươi làm ninja thôn thủ lĩnh. Ngay cả cái chừng 20 tuổi hậu bối đều đánh không lại sao? Vậy làm sao có thể đánh đồng đâu? Hanzo chậm rãi đứng dậy đi đến ban công, nhìn về phía những cái kia Skarmory tập kích, cùng tị nạn các thôn dân nói. Đại tướng, liền nên có đại tướng phong phạm, như là chuyện gì đều muốn thủ lĩnh đến giải quyết. Vạn nhất ngày nào thủ lĩnh không có ở đây. Cái kia ninja thôn không cũng liền đến đây kết thúc sao? Cái này đều niên đại gì? Còn chơi một bộ này? Các ngươi nếu là bỏ xuống trong lòng vinh quang, đi thành phố lớn sinh hoạt, không thể so với nơi này được không? Ikiyo bĩu môi tiếng cười khẽ, một cái xoay người nằm tại Serena trên đùi cười nói, vậy ta ngay ở chỗ này nhìn xem ngươi làm thế nào? Đối với loại sự tình này, Ikiyo cũng không muốn nói thêm cái gì, mặc kệ cái này ninja thôn như thế nào, lại hoặc là cái này Hanzo như thế nào, đều cùng hắn không có nhiều quan hệ. Hanzo cũng đồng dạng không có nói thêm cái gì, tiếp tục xem hướng ban công dưới thôn trang, cũng nhìn thấy Ipei mấy người bọn hắn dẫn người ra ngoài đón kích. Nhìn thấy từ trong sơn cốc xuống một chút đồ ninja giả trang nam tử. Green Ninja nhìn thấy Ikiyo không có ý định hành động, liền tiếp tục cúi đầu quan sát bí tịch trong tay. Nói đến, Ikiyo vẫn là rất ngạc nhiên. Green Ninja lúc nào học được nhận thức chữ? Lại là học của ai? Serena nhìn thấy trong phòng lâm vào trầm mặc, do dự như vậy mấy giây sau, vẫn là cúi đầu tại Ikiyo bên tai nói khẽ. Người thật mặc kệ việc này. Nếu là các thôn dân thủ, Ikiyo nằm tại Serena trên đùi tặng hai lần sau cười nói. Tại sao phải quản, dù sao cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Không thấy nơi đó còn có cái đại tướng không có xuất thủ sao? Với lại, đối phương chắc hẳn cũng mau tới đi. Ngươi nói đúng không? Đại tướng, ngay tại Ikiyo tiếng nói vừa ra thời điểm, Greinja đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng phương vị. Hanzo lúc này cũng quay người nhìn sang nói, đối phương hành động thủ đoạn là bắt nguồn từ ninja thôn. Như vậy, tìm tới ta cũng là chuyện tất nhiên. Nói cách khác, việc này đầu nguồn còn là đến từ trên người ngươi lược. Ikiyo bĩu môi, đồng dạng ngồi dậy đi theo nhìn sang. Không có mấy giây, đại môn liền bị đẩy ra. Thủ lĩnh, mở cửa lớn ra không là người khác, chính là Sanpei cùng As. À, là Sanpei nha. Hanzo có chút nhíu mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Là, thủ lĩnh, các ca ca để cho ta trước tới đây. Thủ hộ thủ lĩnh an toàn. Sanpei liên tục gật đầu về lấy. Ikiyo, Serena, các người cũng tại cái này. As còn chưa nói xong, ngoài cửa đột nhiên cuốn tới một đạo gió lạnh. Bất quá, nhưng vào lúc này, Ikiyo dưới thân cái bóng đột nhiên nhảy lên, Masado từ đó nhảy ra về sau, một cái lắc mình liền đến trước cửa, thả ra bảo vệ, sao protect, đem cái kia gió lạnh hoàn toàn ngăn lại, mà theo gió lạnh dừng lại, ngoài cửa thông đạo cũng cùng đi theo đến hai người nam tử, đều là mang theo mặt nạ. Đồng thời tại hai người nam tử bên cạnh còn phân biệt có một cái huy vai, một cái bi sáp, trong đó đi ở phía trước nam tử kia, nhìn chung quanh một vòng trong phòng về sau, hướng Hanzo nói, ninja thôn thủ lĩnh, Hanzo, các ngươi là ai? Sanpei lập tức ngăn tại Hanzo trước người gầm thét lên tiếng, nhưng mà Sanpei lại bị nam tử kia không thèm đếm xỉa đến. Vẫn như cũ lấy cái kia bình thản thanh âm nói ra. Còn mời đi với ta một chuyến. À, Ikiyo há mồm ngáp một cái. Lần nữa nằm vật xuống Serena trên đùi cười nói. Xem ra, gia hỏa này cũng không hiểu ngươi kia là cái gì đại tướng phong phạm. Thế mà tự mình đến xuất thủ, cũng quá không phù hợp cái gì đại tướng đi. Hanzo cũng không đáp lời. Phải nói, Hanzo tại nhìn người tới thời điểm, ánh mắt liền hơi có vẻ ngốc kinh ngạc. Rõ ràng là đem người tới cho nhận ra. Nam tử kia quay đầu mắt nhìn Ikkyo, cuối cùng vẫn lựa chọn không nhìn, đồng thời cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp phất tay chỉ hướng Hanzo. Lần này, tại nam tử bên cạnh Weavile lập tức hội ý hành động. Đầu tiên là phun ra Icy Wind quấy nhiễu đám người, tiếp lấy lại thẳng đến Hanzo mà đi. Đồng thời, tại phía sau nam tử, lại không biết từ nơi nào xông tới hai cái áo đen đồ ninja đóng vai nam. Phân biệt hướng trong phòng ném ra hai cái bom khói, sương mù bạo tạc, nhất thời để chuẩn bị xuất thủ Ash cùng Sanpei dừng lại. Phân biệt quát im ngay mũi, không có cách, sương mù quá mức, quá ăn người, không thấy liền ngay cả bì thần cũng đều đi theo dao động im ngay mũi mà. Ikkyo cùng Serena là có Masado thủ hộ, hoàn toàn không bị sương mù quấy nhiễu. Nhưng bọn hắn cũng không làm thêm cái gì. Bất quá, tuy nói Ikkyo không làm thêm cái gì, thế nhưng là trong phòng tiếng va chạm lại truyền ra. Còn có cái kia trần nhà cùng sàn nhà tiếng vỡ vụn. Masado quay đầu ngắm nhìn Ikkyo, gặp Ikkyo không có ý cự tuyệt về sau, hít sâu một hơi, đem sương mù mảng lớn thổi tan, xem như để mọi người thấy rõ trong phòng tình huống. Lúc trước cái kia hư hư thực thực địch quân thủ lĩnh nam tử, lúc này chính một đầu mới ngã xuống đất trên bảng, rõ ràng hôn mê bất tỉnh. Hắn uy vai thì là một đầu ghi vào trên trần nhà, bao quát mặt khác hai cái sông tới ném bom khói ninja nam cũng giống như vậy. Một đầu ghi vào trên trần nhà, làm ra đây hết thảy cũng không phải là người khác, chính là bị quấy dày đến nhìn bí tịch Greninja. Chỉ có đứng ở ngoài cửa một cái khác nam tử, cùng hắn bi sáp là không có bất kỳ cái gì sự tình. Ai? Ikkyo khẽ thở dài, nhìn về phía cái kia ngoài cửa nam tử nói ra. Vốn là không muốn quản chuyện này, nhưng đã các ngươi đều đưa tới cửa, còn hết lần này tới lần khác nhau nhau đến Greninja, vậy chỉ có thể nói các ngươi vận khí quá không tốt, chọn lựa thời gian không đúng. Được rồi, không nói những này, còn lại ta cũng mặc kệ. Nói xong, Ikkyo tại đứng dậy đồng thời còn đem Serena cùng nhau kéo. Quay đầu nhìn về phía Ash hỏi, Sir Quissy tại Bonnie nơi đó à? Ash thì một màn này khiến cho có chút không biết làm sao. Nhưng nghe đến Ikkyo vấn đề thời điểm, vẫn là điểm điểm đầu trả lời. Ân, đúng vậy. Bonnie cùng Clemon đều tại Sanpei gian phòng. Đi, ta đi xem một chút. Đối phương thủ lĩnh đã cầm xuống, còn lại giao cho các ngươi. Ikkyo cười thôi thôi tay, đi ra cửa bên ngoài thời điểm, không chút do dự vòng qua cổng nam tử, mà cổng nam tử kia nhìn về phía Ikkyo ánh mắt không ngừng biến hóa. Cuối cùng vẫn không có một tí xúc động đánh. Đương nhiên, Ikkyo Greninja cũng tại Ikkyo rời đi thời điểm, mang theo mấy cái kia quyển trục, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Lúc này giữa sân, cứ như vậy lâm vào lúng túng không khí bên trong. Ash cùng Sanpei không biết nên nói cái gì. Hanzo thì là tại suy nghĩ một vài vấn đề. Thôi thôi, tạo hóa trêu ngươi. Hanzo tiến lên trước mấy bước, nhìn về phía ngoài cửa nam tử kia nói ra. Bình Điền, là ngươi đi, không nghĩ tới, ngươi cùng ảnh bạn vẫn là trở về, nhưng cái kia được xưng là Bình Điền nam tử lại không có trả lời. Hanzo lời nói, mà là khom người chạy về phía một đầu ghi vào sàn nhà ảnh bạn. Tại Bình Điền bên cạnh Bi Sáp, cũng nhờ vào đó chạy về phía Hanzo. Đương nhiên, lần này bởi vì không có sương mù che chắn, Ash cùng Sanpei đương nhiên sẽ không để Bisap tùy ý thả vì Pikachu, Thunderbolt, Zafrodia, Catflick, Greninja, Nicelas, nghiên, đi tại thông đạo trên đường. Serena có chút lo lắng quay đầu nhìn lại. Ikkyo, người cứ như vậy mặc kệ sao? Đây không phải là còn có một cái song, yên tâm đi. Chỉ là một người mà thôi. Còn có thể nhờ vào đó tôi luyện hạ Ash không phải sao? Ikkyo vặn vẹo hạ đầu, nhìn xem hai bên lối đi vách đá, có chút hững hờ trả lời. Phía ngoài địch chiến đấu, có những cái kia ninja thôn lính tác chiến. Ash cứ như chạy tới, cũng sẽ không kinh lịch quá mức chiến đấu kịch liệt. Có cái kia gần với thủ lĩnh nhân vật, đối Ash mà nói không phải vừa vặn sao? Với lại, người thật coi Hanzo là cái không có cái gì lão đầu sao? Có hắn nhìn xem, sẽ không xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, Serena vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nhẹ nhàng thở ra về sau, lại bắt đầu hơi nghi hoặc một chút nói. Như vậy, những cái kia người vì sao phải đến tập kích ninja thôn đâu? Ta nói nha, người chính là ưa thích mù quan tâm, lại quá mềm lòng cùng nhân từ. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng. Tại Serena cái kia chu môi bất mãn dưới khuôn mặt, cũng đành phải cười khổ giải thích nói. Tốt tốt tốt, ta nói, bất quá, ta cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể làm một chút suy đoán. Nhưng người yên tâm, cam đoan đoán kết quả 89 phần 10. Suy nghĩ kỹ một chút, người cho rằng ninja thôn hiện trạng như thế nào? Ninja thôn hiện trạng, Serena lệch ra lên đầu, hơi suy nghĩ mấy giây nói, từ thứ nhìn một cái, liền có thể nhìn ra tương đương bình thản, ngăn cách, tương đương với thế ngoại đào nguyên loại kia. Đây chính là, có không sai tu luyện bí tịch, lại vẫn cứ an tại một góc, nếu là trong này ra cái không cam tâm bình thường ra hỏa. Ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Khẳng định là bởi vì muốn nắm giữ ninja thôn, từng bước một trèo lên trên, lại bởi vì thực lực không đủ mà phản chạy đi. Bây giờ trở về, tám thành là cảm thấy mình thực lực đủ. Ikkyo dựng thẳng lên hai ngón tay tiếp tục cười nói, cái này là cái thứ nhất suy đoán. Cái thứ hai suy đoán, tỉ như sư huynh đệ ở giữa, bởi vì sư phụ truyền vị vấn đề, lại thêm một chút hiểu lầm, dẫn đến sư tình nghĩa huynh đệ vỡ vụn, trở mặt thành thù các loại một loại. Tóm lại, loại này suy đoán muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chúng ta liền không cần quản nhiều. Hiện tại, chúng ta đi xem một chút sơ quy si, nghiên cứu một chút dai gát, đợi ngày mai khánh điển tổ chức xong, liền xuất phát tiến về kết thúc động quật. Đúng đúng đúng, liền theo lời ngươi nói. Serena chu cái miệng nhỏ nhắn, vẫn như cũ biểu hiện rất là bất mãn. Ikkyo biết, sau đó Serena khẳng định phải đi hỏi thăm Ash bọn hắn. Không làm rõ chuyện ngọn nguồn, Serena đoán chừng cũng an tâm không xuống. Nhưng cái này cũng không quan trọng, dù sao đều là cái rắm lớn một chút sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.